giải thưởng người mới tốt nhất trong đại lễ thường niên thế giới thứ hai. Năm nay, thời khắc đặc sắc của bạn trong thế giới thứ hai sẽ được chế tác thành một phần tuyên truyền, tuyên bố với toàn bộ thế giới, bởi có một vài thời khắc chưa bao giờ công khai, thuộc về bí mật cá nhân của bạn, xin hỏi có cần đem những thời khắc riêng tư này công khai hay không? Nghe được tin tức này, Hoàng giật rất nhanh rõ ràng ý của hệ thống. Một giải thưởng lựa chọn người nào, khẳng định là cần một ít lý do, khán giả cũng phải lý giải người được đề cử đó rốt cuộc có thành tựu gì, cho nên hệ thống sẽ đem một vài biểu hiện đặc sắc của hắn tại thế giới thứ hai chế tác thành một phần tuyên truyền, khiến cho khán giả lý giải hắn. Bất quá có vài biểu hiện của hắn chưa được công khai, ví dụ như hắn làm sao giết chết rắn chín đầu. Hydra, sau khi giết chết đối phương thu được bảo vật cường đại gì? Đây là bí mật cá nhân của hắn, chưa từng có người chơi tận mắt nhìn thấy quá trình này, cho nên hệ thống mới có thể trưng cầu ý kiến của hắn. Đương nhiên, ngoại trừ một ít sự việc đã công khai, ví dụ như hắn tại Phong Lâm trại giết chết Man Truy, đây là biểu hiện công khai, rất nhiều người đều đã biết, cho nên cái này hệ thống sẽ không hỏi ý kiến của hắn, sẽ trực tiếp dùng. Bảo mật, sau một khắc Hoàng giật trực tiếp từ chối hệ thống, bí mật đương nhiên là càng nhiều càng tốt, có thể bảo mật thì tận lực bảo mật, như vậy kẻ địch sẽ không biết hắn rốt cục có thủ đoạn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời trong hơn 200 khối đại lục của toàn bộ thế giới thứ hai, tất cả người được đề cử giải thưởng, tất cả đều thu được tin tức này của hệ thống, một trận đấu vô hình chậm rãi mở màn. Một giải thưởng có 100 người được đề cử, nhưng cuối cùng chỉ có một người lấy được giải thưởng. Hiện tại, Hoàng Giật là một trong 100 người được bình chọn cho giải thưởng người mới tốt nhất, kế tiếp hắn sẽ triển khai cạnh tranh với 99 người có biểu hiện ưu dị nhất. Cách chương.